có phi thăng giả tiến nhập thiên giới mới nhất ghi chép bị Sông Hằng Hoàng Đế Trinh biết phía sau. Một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi, lấy vị này đức làm cao nguyên ám hắc thống trị hoàng đế thủ đoạn. Nếu đi tới Côn Lôn bí cảnh, vậy hắn cướp đoạt đối tượng, không chỉ là Hạo Nhiên Chính Khí Minh, cái này bí cảnh bên trong sở hữu hoa hạ cổ tông môn đều bị hủy. Ngày thứ nhất, quét ngang Côn Lôn bí cảnh. Ngày thứ hai, vây công Hạo Nhiên Chính Khí Minh. Ngày thứ năm, Hạo Nhiên Chính Khí Minh sắp bị diệt tới nơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.